Thủy hỏa giao dung bằng yêu ý ngã. Bằng yêu ý ngã, góc truyện audio.com. Chấm, phát ngốc cái gì đấy? Đồ ăn sắp cháy rồi kìa. Ngay tại lúc cô Úc Diễm đang miên man suy nghĩ để lộ nụ cười ngây ngô. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau. Làm nàng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đổ đồ ăn trong nồi ra cái mâm ở bên cạnh. Xong rồi mới chà sát tay xoay người hướng đến nữ nhân đang khoanh tay dựa tường. Miểu miểu, sao chị lại vào đây? Ân, hừ, thu cánh tay đứng thẳng lên, thấy nàng hướng đến chỗ mình, đôi mắt nhu lại nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Thẳng đến khi nàng tới trước mặt mình thì Tần Thanh Miểu mới đưa tay búng nhẹ trán nàng. Vào xem em lại đang phát ngốc gì đấy? Ngô, quơ đầu. Hơn 2 ngày không thấy nữ nhân này, giờ phút này hận không thể trực tiếp kéo nàng vào ngực hảo hảo thân thiết một phen. Cô Úc Diễm có chút dục dịch, ngay cả ánh mắt cũng nóng lên, Tần Thanh Miểu đối với nàng vốn rất hiểu rõ chỉ mỉm cười. Lướt qua bên người nàng, tới chỗ bếp lò bưng đồ ăn, không được sằng bậy, đây chính là nhà cô Úc Diễm a, nếu hù sợ hai vị lão nhân ra. Hai người bọn họ có lỗi rất lớn, quét mắt nhìn cửa phòng bếp, thấy ông bà ngoại không thể nhìn tới các nàng. Cô Úc Diễm bước tới phía trước vài bước, từ phía sau nhẹ nắm tay Tần Thanh Miểu, lấy tay nàng ra khỏi mâm thức ăn, sau đó mới vững vàng ôm lấy nàng, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng mà, em nhớ chị, mày nhăn lại, có chút trách cứ nghiêng đầu liếc nàng một cái, nhưng không có nửa phần dãy sủa. Tần Thanh Miểu lẳng lặng mặc nàng ôm, sau một lúc lâu mới giật thân mình. Được rồi, ông bà ngoại đang chờ chúng ta. Ân, nhu thuận đáp lời, buông nàng ra, cô Úc Diễm cười cười, đưa tay bưng đồ ăn, không cho Tần Thanh Miểu hỗ trợ. Để em được rồi, quét mắt qua nhà bếp hỗn độn, Tần Thanh Miểu trắng mắt liếc nàng một cái, trực tiếp đưa tay lấy đồ ăn trong tay nàng, không nhìn nàng mà đi thẳng về phía cửa. Nhu tình thật vất vả mới có được một ít kia liền biến thành hư không? Thu dọn đi, rồi ra dùng cơm, chớp chớp mắt, nhìn nữ nhân mặc áo sơ mi rồi xoắn tay áo lên. Lại còn vấn tóc lên nữa. Cô Úc Diễm nhếch miệng nở nụ cười. Quay đầu lại hảo hảo thu thập nhà bếp một phen, rồi bưng nồi cơm đã chín ra gian nhà giữa. Lại còn vừa đi vừa hát, thật giống như lúc trước chẳng hề có chút phiền muộn gì. Hắc hắc, để con xới cơm cho mọi người nha. Để nồi cơm sang bên cạnh, cầm muôi xới cơm, sau khi xới cho ông bà ngoại. Nhìn Tần Thanh Miểu, thấy nàng không hề nhìn mình. Cô Úc Diễm lén lút cầm muôi cơm xới thêm cơm rồi đè ép xuống. Rồi lấy thêm cơm bỏ vào. Sau đó mới cười hì hì để bát cơm đến trước mặt Tần Thanh Miểu. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt cười như không cười của Tần Thanh Miểu. Hình như đã thấy hành động của nàng, thè lưỡi, cũng xới một bát cơm cho mình, thấy ông bà ngoại đã động đũa, cô Úc Diễm cũng động đũa, trực tiếp gắp miếng thịt gà bỏ vào bát Tần Thanh Miểu nghĩ nghĩ. Cảm thấy không được tốt cho lắm nên lập tức gắp cho ông bà ngoại. Sau đó cũng không ngẩng đầu nhìn biểu tình của mấy người họ. Cắm đầu vào bát cơm, ánh mắt nhu một mảnh. Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô Úc Diễm, Tần Thanh Miểu động đũa, đầu tiên gắp đồ ăn bỏ vào bát hai vị lão nhân. Cười dịu dàng với hai người, sau đó mới gắp để vào bát cô Úc Diễm, thanh âm nhẹ nhàng, tại sao lại chỉ ăn cơm, người này, lúc ở nhà cũng như thế này, rõ ràng làm một bàn đồ ăn cực lớn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ mải miết ăn cơm trong bát, không hề quan tâm thức ăn. Mấy lần gắp cũng đều bỏ vào bát của mình. Ngô, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước kia. Cô Úc Diễm ngốc nghếch cười, gật gật đầu, cúi đầu ăn thức ăn mà Tần Thanh Miểu gắp cho mình. Bộ dạng này lọt vào mắt hai lão nhân ra, cũng làm cho hai người liếc nhau rồi cười ra tiếng. Thanh Miểu a, thói quen này của nha đầu kia đúng là đổi không được. Theo lời nói của Tần Thanh Miểu, rõ ràng cái dạng này của cô Úc Diễm không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Bà ngoại cười cười, 20 mấy năm rồi mà vẫn thế này à, bà ngoại. Hai má nóng lên, cô Úc Diễm trộm nhìn Tần Thanh Miểu, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc chờ bà ngoại nói tiếp, liền vội vàng gắp đồ ăn vào bát mọi người, ăn không nói ngủ không nói. Ông ngoại nói, đi, tức giận trắng mắt liếc cháu ngoại một cái. Bà ngoại lén nhìn bạn già ở bên cạnh giả bộ không nghe được gì. Lại cười cười với Tần Thanh Miểu. Trước đây điều kiện trong nhà không được khá lắm. Mỗi bữa cơm mà có hai món ăn là đã cực xa xỉ rồi. Đứa bé này từ lúc nhỏ, mỗi lần đều lấy cớ không thích dùng bữa. Ăn cơm liền ôm cái bát lên rồi liều chết tống cơm không vào miệng. Sau đó, cuộc sống cũng trở nên dễ chịu hơn, mà tật xấu này lại không bỏ được. Nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, nghiêng đầu nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô Úc Diễm. Tần Thanh Miểu nhìn nàng một lát, khóe môi câu lên, lại gắp đồ ăn bỏ vào bát nàng. Ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Cô Úc Diễm đối diện với nàng vài giây rồi lại càng ngượng ngùng. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Rõ ràng lúc ở nhà Tần Thanh Miểu cũng rất hay quở mắng và răn dạy nàng mấy lần về tật xấu này. Nhưng vẫn không sửa được. Hôm nay ở ngoài bị bà ngoại vạch trần, cảm giác có chút kỳ quái. Đặc biệt chứng kiến được ánh mắt rõ ràng ôn nhu mang theo một ít thương tiếc của Tần Thanh Miểu. Trong lòng ngứa lên, giống như bị cái gì gãi. Không khí ấm áp thỏa mãn của bữa cơm trôi qua. Sau khi ăn cơm xong thì cô Úc Diễm một mực khuyên hai lão nhân trở về phòng, sau đó lại nhấn Tần Thanh Miểu trở lại ghế không cho nàng chạm vào chén bát. Trên bàn, tự mình thu thập, lá gan của em bây giờ thật sự là càng lúc càng lớn. Chống cằm nhìn thiên hạ đang bận rộn, ngữ khí thản nhiên của Tần Thanh Miểu nghe không ra cảm xúc. Lại có thể dám ép tôi ngồi xuống, dừng động tác, quay đầu nhìn nữ nhân mặt không chút thay đổi. Cô Úc Diễm lấy lòng nói, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, để em làm là được rồi. Nói nhảm, hừ nhẹ hai tiếng, Tần Thanh Miểu không nói gì thêm, nhưng vẫn duy trì bộ dáng chống cằm, nhìn cô Úc Diễm đang dọn dẹp. Đợi cho đến khi hoàn tất, người kia cũng đã rửa tay sạch sẽ rồi cười ngây ngô với mình. Mới nâng ngón trỏ, ngoắc ngoắc người đó, phun ra hai chữ, lại đây, Miểu Miểu. Không thể nào chịu nổi bộ dáng hấp dẫn của người phụ nữ kia. Cô Úc Diễm chạy chậm qua, tới trước mặt nàng ngồi xổm xuống, mặt như cún con, mà Tần Thanh Miểu theo thói quen vỗ vỗ đầu nàng. Mi nâng lên, tôi nuôi em không nổi sao? Ngẩn người, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhân. Cô Úc Diễm có chút không hiểu. Cái gì, em cho là em ăn đầy đủ thì tôi sẽ chết? Tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang ngẩng lên nhìn mình, khóe miệng Tần Thanh Miểu lóe lên tia cười thản nhiên, không nghĩ đến nàng sẽ nói cái này. Biểu tình của cô Úc Diễm có chút quẫn bách, vò đầu bứt tai một lúc lâu. Đã thành thói quen rồi. Không sửa được, khó trách, chăm chú nhìn người có chút mất tự nhiên. Tần Thanh Miểu như phảng phất nhớ tới điều gì mà phun nhẹ hai chữ. Nắm cổ tay cô Úc Diễm. Tiếng nói ôn nhu, trở về phòng, ngây ngốc đi theo động tác của nàng đứng dậy, mặc cho nàng nắm tay mình kéo về phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại liền bị nàng kéo vào lòng. Tiếp theo là cánh môi mềm mại ấn ở trên trán mình. Cô Úc Diễm trừng mắt nhìn, hai má đỏ một mảnh, ngẩng đầu nhìn nữ nhân vì mang giày cao gót mà cao hơn mình đến một cái đầu. Trong nháy mắt thanh âm có chút lắp bắp. Miểu, Miểu Miểu, bình thường Tần Thanh Miểu hoặc là ôn nhu, hoặc là thực ngạo kiều, trừ phi đặc biệt sẽ cố ý lộ ra hành động dễ thương cực kỳ để dụ nàng. Thời gian ôn nhu thực ra rất ít, chính xác mà nói, đại đa số thời điểm ôn nhu, đều bị cái tính cậy mạnh ưa ngạo kiều che lấp mất. Mà vừa rồi, vẫn một bộ dáng không biết làm sao, nhưng đối mặt với ánh mắt tràn đầy nhu tình kia. Trong nháy mắt lại tiến vào một địa phương mềm mại, thoải mái, ngọt ngào, làm cho người ta nhịn không được mà khoái hoạt một trận. Tay cô Úc Diễm vòng quanh eo nhỏ có chút gầy yếu của người yêu. Vẫn còn đỏ mặt, làm sao vậy, lúc trước, rõ ràng còn đang chuẩn bị hống Miểu Miểu tức giận, như thế nào hiện tại Miểu Miểu lại ôn nhu như thế này. còn nhớ thời gian đại học không? Khó có khi lộ ra nụ cười tươi cực kỳ ôn như. Kéo nàng ngồi vào giường, vốn bởi vì chuyện công ty và chuyện cô Úc Diễm nói trong điện thoại mà có chút phiền não. Nhưng từ lúc thấy cô Úc Diễm tựa hồ không có nữa. Thật giống như khi người này ở trước mặt thì nhất định có thể làm cho mình buông thả cơ thể nhắm mắt lại nhẹ giọng cười. Tần Thanh Miểu quả nhiên là thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt. Tựa về sau nới lỏng thân mình áp sát vào cái ôm ôn nhu ấm áp kia. Có lần tôi đã nói với em, sau cơm trưa thì đến chiều thì ăn cùng tôi. Ân, không rõ vì sao nàng lại nhắc đến chuyện này. Cô Úc Diễm giật giật thân mình, kéo cả người nàng tiến vào lòng ngực của mình, để nàng có thể càng thêm thoải mái. Chuyện thời đại học, bất quá cũng chỉ là chuyện của 1-2 năm trước, nhưng mà hiện giờ nhớ lại, trừ bỏ cảm giác bên cạnh Tần Thanh Miểu, rất nhiều chuyện đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Thật giống như, từ sau khi gặp Tần Thanh Miểu, cuộc sống liền bị lấp đầy bởi nữ nhân này. Cho dù nữ nhân này có rời khỏi cuộc đời mình, từng giây từng phút, cũng có thể nhớ rõ nàng. Tôi vốn tính bỏ dư tiền trong thẻ, sợ em không đủ tiền. Nhẹ giọng cười, đây là lần đầu nói rõ chuyện quá khứ như thế. Tần Thanh Miểu mở mắt ra, đưa tay sờ sờ mặt cô Úc Diễm. Kết quả phát hiện lúc trước đưa cho em dùng làm sinh hoạt phí không giảm bao nhiêu. Sau đó mới phát hiện em tên ngu ngốc này, ngay cả tiêu tiền cũng không tiêu. Ngô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trướng lên thành màu gan heo. Cô Úc Diễm cúi đầu nhìn đôi con ngươi sáng ngời kia. Cười hắc chắc, hơn nữa còn gầy rộc, lại còn chạy đi phát tờ rơi, tựa như dân châu Phi đi chạy nạn, vừa nói vừa nhăn mi lại, phảng phất như ghét bỏ cô Úc Diễm. Tần Thanh Miểu nhịn không được nhéo nhéo cái mũi nàng, thấy nàng bị chính mình nói mà ngày càng đỏ, trong mắt chợt lóe lên một chút ý cười, cho nên sau này mới bảo em cùng tôi ăn cơm a, như vậy tính là gì đâu. Tôi cũng không phải không nuôi nổi em. Vừa mới đây còn cười ngây ngô lập tức ngây dại, yên lặng nhìn con ngươi xinh đẹp của cô Úc Diễm, không đáp lại ánh mắt trêu đùa của nàng. Trong đầu hiện lên hình ảnh của quá khứ, cái mũi đau xót, ôm chặt Tần Thanh Miểu, đầu chôn trên vai nàng. Miểu Miểu, lại làm sao vậy, thân mình bỗng nhiên bị ôm như vậy, bởi vì tư thế nên có chút khó chịu. Tần Thanh Miểu nhăn mi, nửa ngồi dậy, lại phát ngốc cái gì đấy? Không có, thanh âm buồn bực, cầm cô Úc Diễm cọ sát hõm vai nàng. Chính là, nghĩ đến trước đây, đột nhiên có cảm giác em yêu chị vẫn chưa đủ sớm. Đối mặt với nữ nhân như vậy, cho dù thế nào, đều nên nhất kiến trung tình mới đúng a, cách chương.